Từ lúc hắn tiến vào đây tu luyện, hẳn là đã trôi qua 300 năm thời gian. Bằng vào những đan dược mà ta luyện chế kia, 300 năm từ nhất giai tiên linh cảnh đạt tới thất giai, kỳ thực cũng không tính được là nhanh, chỉ có thể nói là bình thường. Không, không hề tầm thường. Vô cực đan thần lắc đầu, đừng quên những đan dược mà chúng ta luyện chế kia có không ít đều bị hạn chế tu vi. Tu vi tiên linh cảnh này của hắn cao nhất thì chỉ có thể thôn phệ đan dược nhị phẩm mà thôi. Lợi hại hơn một chút nữa thì có thể thôn phệ được đan dược tam phẩm cấp thấp chứ gì. Mà đơn giản nuốt những đan dược này, có thể luyện hóa nó cũng rất hao tốn thời gian. 300 năm trôi qua đột phá 6 phẩm cấp để đi tới thất giai đã là không tệ rồi. Oanh một tiếng, tại thời điểm ba người mở miệng trên người Tô Hàn lại có tiếng nổ vang. Lần này đã không còn là 9 đạo như lúc trước, bởi vì cửu đại bản tôn quán đã triệt để dung hợp lại thành một đạo rồi. Mà theo tiếng nổ truyền ra, khí tức Tô Hàn lập tức quét ngang chấn động toàn bộ sơn cốc. Tiến cảnh tu vi tại thời khắc này hoàn toàn bị phá vỡ. Đây là một loại khí chất thuộc về tiên vương cảnh, nhất giai tiên vương. Hàn quang dược thần hai con người lấp lánh, xem ra trong cơ thể kẻ này còn sót lại dược hiệu, triệt để xông phá vách ngăn của tiên linh cảnh rồi. Vô cực đan thần mở miệng, đan đế nói, 300 năm thời gian, nói dài cũng dài mà nói ngắn thì cũng bình thường. Thế nhưng mấu chốt đây không phải là thời gian ngoại giới, mà là thời gian ở trong không gian đặc thù. Nhớ tới việc này, vô cực đan thần và hàn quang dược thần đều chấn động. Đúng vậy, dùng tốc độ trôi qua nhân lên 8.000 lần, ở trong này 300 năm thì bên ngoài mới chưa tới nửa tháng mà thôi. Nói cách khác, trong vòng nửa tháng, Tô Hàn đã từ nhất giai tiên linh cảnh, đột phá lên một đại giai cấp, đạt tới là nhất giai tiên vương cảnh. Cái loại tốc độ tu luyện này, nó kinh khủng cỡ nào? Ok, như vậy chúng ta cũng liền dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người. Hy vọng là mọi người bỏ thời gian sub like cho mình nhé.